Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372. Chương 372. Nơi này là địa ngục. Phòng ăn, Lâm Tiểu Bạch vừa chạy đến cửa nhà hàng miệng thời điểm, liền đã bị người phát hiện. Ai? Cái này nhà ai gấu trúc a? Chạy thế nào ra? Một câu ra, mọi người kinh. Một đám người toàn quay đầu hướng phía Lâm Tiểu Bạch nhìn lại. Nắm, mỹ mỹ, chấm ngoặc kép, mênh mang, chấm ngoặc kép. Tại gấu trúc, căn cứ người tiếp xúc gấu trúc rất nhiều, cho nên đối Lâm Tiểu Bạch cũng không sợ. Không nói chuyện nói, gấu trúc loại này tròn vo múp míp, còn cả ngày uể oải, ngươi không đẩy nó một chút, hắn đều chẳng muốn đi động một chút động vật. Có cái gì tốt sợ hãi? Đối gấu trúc loại động vật này, gấu trúc căn cứ người đừng đề cập có thêm giải. Chỉ cần ngươi không chọc tới nó, kia thật là muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ. Loại động vật này, bình thường đều chẳng muốn phản ứng ngươi. Tại gấu trúc trong mắt, ngươi đoán chừng còn chưa đi một cây cây trúc lực hấp dẫn đại đâu. Có người trực tiếp liền vây trôi qua, sờ soạng một chút Lâm Tiểu Bạch đầu. Ai u, trên thân đều dính ướt. Trương Lỗi, người mau tới đây giúp một tay, đem nó cho làm trong nhà ăn tránh một chút mưa. Hắc, đám người này, Lâm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Đám người này phản ứng cùng mình trong tưởng tượng phản ứng có chút không giống nhau lắm. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền bị nắm chặt đi lên, bất quá ôm một chút không có sách động. Ai u ta đi. Cái này gấu trúc nhìn không coi là quá lớn a, làm sao nặng như vậy đâu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi mới chìm đâu. Bản gấu trúc chỉ là nhẹ không rõ lộ vẻ đã. Lâm Tiểu Bạch lật ra cái liếc mắt, quay đầu liền hướng phía trong nhà ăn bên cạnh chạy đi vào. Ha ha, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi còn chưa nói ngươi là nhà ai gấu trúc đâu. Một cái nữ chăn nuôi viên vui vẻ liền đuổi theo. Vừa rồi hô mấy cái danh tự, Tiểu Bạch đều không có phản ứng. Ai, gia hồn này sẽ không là Tiểu Bạch đi. Liền trước hai ngày từ vườn bách thú trở tới đây cái kia. Đúng đúng đúng, ngươi không nói ta đều không nhớ ra được. Thật là có thể là nó đâu. Đi, vào xem đi. Một đám người vui vẻ hướng trong nhà ăn tiến. Liền xem như ăn xong bữa cơm, hoặc là mua cơm chuẩn bị đi trở về một ít công việc nhân viên, cũng quay đầu chạy theo đi vào, nhìn xem náo nhiệt, mà liền tại bọn hắn chạy vào đi vẫn chưa tới một phút. Một con vẹt đột nhiên uịch cánh bay tới, trên người lông vũ bị mưa cọ rửa, lại bị nó chải vuốt qua, bây giờ nhìn lại rõ ràng muốn cảnh đẹp ý vui nhiều hơn. Cùng vừa rồi cái kia vô cùng bẩn lông vũ rối bời vẹt tiểu đệ, nhìn hoàn toàn chính là hai con vẹt. Ô, chấm ngoặc kép, một bên bay một bên kêu một tiếng. Vẹt tiểu đệ rơi vào trên một thân cây chải vuốt lông vũ, đem nó lão đại cho mất dấu. Hiện tại ngay tại tìm đâu? Lão đại, ngươi ở chỗ nào? Ai, ngươi nhìn chỗ ấy làm sao lại có chỉ vẹt? Một cái chuẩn bị đi ăn cơm nhân viên công tác nhìn thấy vẹt tiểu đệ, nghi ngờ hỏi một câu. Loại này chim chóc, dưới tình huống bình thường không gặp được a. Có thể là nhà ai nuôi vẹt chạy ra ngoài đi. Bên cạnh có người trả lời một câu. Ngươi quản nó chi, ta nhanh chết đói. Đi đi đi, vẫn là ăn cơm trọng yếu. Hai người rất nhanh liền vào ăn sảnh đi ăn cơm. Mà vẹt tiểu đệ đang kêu một tiếng, tiểu, về sau, cũng huỵch huỵch hướng phía phòng ăn bay đi. Nó dĩ nhiên không phải phát hiện Tiểu Bạch, nó chỉ là nhìn thấy tại cửa nhà hàng miệng trên mặt đất có chút hạt gạo. Vẹt tiểu đệ đói bụng, dù sao nửa ngày cũng chưa ăn đồ vật a. Tại cửa nhà hàng miệng rơi xuống, đối trên đất hạt gạo liền mổ lấy bắt đầu ăn. Một con vẹt xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn mấy người chú ý. Ai, con chim này mà nhìn xem thật xinh đẹp. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có vẹt bay đến chúng ta. Phòng ăn tìm đồ ăn đâu? Trên người lông đều xối xong, vẹt đồng dạng đều là nuôi trong nhà. Tại bên ngoài xác thực không dễ dàng nhìn thấy. Có một người từ cổng trải qua, dọa đến vẹt tiểu đệ quịch quịch lại bay lên. Bất quá cái này vừa bay lên, tiểu gia hỏa liền không bình tĩnh. Hắc, đó không phải là đại ca của mình sao? Quịch cánh liền hướng phía Lâm Tiểu Bạch bay qua. Mà Lâm Tiểu Bạch cái này thời điểm chính ghé vào trên quầy muốn đồ ăn đâu. Mua cơm đại thúc có chút mộng. Mặc dù hắn tại gấu trúc căn cứ làm việc, bình thường có chuyện gì không có chuyện cũng có thể nhìn thấy gấu trúc. Bất quá cái này chạy đến phòng ăn tìm đến đồ ăn gấu trúc, thật đúng là lần thứ nhất thấy. Bất quá rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, chạy tới đằng sau tìm cái bánh bao tới. Còn nóng hầm hập đây này, những này đồ ăn a ngươi có thể ăn không được, ngậm muối quá lớn, ngươi ăn cái này. Nói xong, liền đưa tay đem màn thầu cho đưa qua. Đúng, bánh bao trắng, cái đồ chơi này cùng gấu trúc nhóm bình thường ăn bánh cao lương tương đối giống. Bất quá bánh cao lương thành phần dinh dưỡng nhưng so sánh bánh bao trắng lớn hơn, mà lại càng thích hợp gấu trúc ăn. Lâm Tiểu Bạch có chút phương, hắn đột nhiên liền cảm thụ đến cái này gấu trúc căn cứ đối với mình nồng đậm ác ý. Mình tại trước mặt bọn hắn, giống như liền thật là tiểu bảo bảo đồng dạng. Không, bọn hắn chính là đem mình làm tiểu bảo bảo đối đãi giống nhau. Tự liền mua cơm đại thúc, đều đối với mình, phá lệ chiếu cố. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật là rơi vào ổ trộm cướp. Một chút bọt nước đều lật không nổi đến a. Đậu đen rau muống, ta muốn về vườn bách thú. Bọn hắn khi dễ gấu trúc. Ô ô ô, nhìn xem cái này đặt ở trước mặt mình màn thầu. Lâm Tiểu Bạch do dự hồi lâu, mới duỗi chảo nhận lấy. Đặt ở miệng bên trong cắn một cái, nhai một hồi nuốt xuống. Sau đó lại cắn một cái, cuối cùng ngồi ở trước quầy mặt. Tuyệt vọng đã, Tiểu Bạch ăn đồ vật tốt dày vò khốn khổ. Nắm đoán chừng hai cái liền đem cái này màn thầu cho đã ăn xong. Chậm về chậm. Nhưng là Tiểu Bạch nhìn càng đáng yêu a. Ha ha, Tiểu Bạch nhìn đúng là so cùng nó tuổi tác không sai biệt lắm một mân nam đáng yêu nhiều. Bất quá ta vẫn là thích ta nhà gấu trúc bảo bảo. Bên cạnh các nhân viên làm việc ngay tại thảo luận Lâm Tiểu Bạch đáng yêu hay không vấn đề. Bất quá nói xong lời cuối cùng, vẫn là gấu trúc bảo bảo đáng yêu nhất a. Đang nói chuyện thời điểm, cũng có người cho bằng viện viện gọi điện thoại, để nàng tới đem Lâm Tiểu Bạch lĩnh trở về. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình thật sự là một điểm địa vị đều không có. Mà lại tại bọn này chăn nuôi viên trong mắt, mình thật sự là một chút uy hiếp cũng không có. Đáng ghét a, đôi cái khác gấu trúc mà nói, nơi này có thể là bọn hắn thiên đường, ăn ngon ngủ ngon còn có chăn nuôi viên dỗ dành. Có thể đối Lâm Tiểu Bạch mà nói, nơi này là địa ngục a, thế nào liền không ai sợ mình đâu. Mua cơm đại thúc cũng không cho mình cơm ăn, chỉ có màn thầu, chỉ có màn thầu. Đúng lúc này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu truyền tới một trận mà uịch cánh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, mình vẹt tiểu đệ chính hướng phía mình bay tới, trên đầu xoay một vòng. Vẹt tiểu đệ là muốn đi nhà mình lão đại trên lòng bàn tay rơi. Bất quá chờ nửa ngày, cũng không thấy nhà mình lão đại đem tay gấu vươn ra. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào Lâm Tiểu Bạch trên đầu. Tiểu, chấm ngoặc kép, tiểu, chấm ngoặc kép, nắm lấy Lâm Tiểu Bạch lông đứng vững bước chân. Hưng phấn liền kêu lên, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền bất đắc dĩ. Hắc người cái thối vẹt. Rơi bên cạnh không được sao, nhất định phải rơi bản gấu trúc trên đầu. Không biết bản gấu trúc hiện tại tâm tình không tốt sao? Mà lại nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi liền không thể tìm tốt một chút địa phương rơi. Đưa tay gấu liền hướng phía vẹt tiểu đệ quất tới. Gia hỏa này vừa ăn một cái thể chất cường hóa trái cây. Lâm Tiểu Bạch thế nhưng là một chút cũng không lo lắng đem nó làm hỏng. Thể chất năm vẹt hiểu rõ một chút. Một móng vuốt xuống dưới có thể đem ngươi trên mặt móc ra cái lỗ máu. dọa không dọa người, kinh không kinh dị, bất quá còn tốt, vẹt loại này chim tính tình coi như dịu dàng ngoan ngoãn. Hơn nữa còn không ngừng hướng Lâm Tiểu Bạch bên người góp. Chỉ cần không ai chọc giận nó, vẹt tiểu đệ đương nhiên là sẽ không tùy tiện động chào. Ta rất ôn nhu, bất quá, lão đại ngươi tại sao đánh ta a? Bản chim không cần mặt mũi sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.